Chương 397, nảy sinh dị biến. Lương Hải Minh cũng không gấp rời đi, hắn cùng bên người người đàn ông trung niên nhìn tận mắt cuối cùng một chiếc thùng đựng hàng xe vận tải chạy khỏi bến tàu, lái về lân tỉnh Cống Nam, phảng phất thấy được lượng lớn bó lớn tiền hoa hạ hướng chính mình chạy như bay đến. Cống Nam tỉnh là Lương gia truyền thống phạm vi thế lực, Lương gia lão gia tử quê hương ngay ở Cống Nam tỉnh, đương nhiệm tỉnh ekip lãnh đạo bên trong. Nhiều vi thường ủy đều là Lương lão gia tử một tay nhấc nổ lên, những này ô tô linh kiện đến rồi Cống Nam tỉnh, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, rất nhanh sẽ có thể lắp ráp thành xe, sau đó đổi lấy bó lớn tiền. Nếu như không phải Cống Nam là một nội lục tỉnh, Lương Hải Minh nhất định là sẽ không ở Đông Nam tỉnh hạ khí lực lớn như vậy đi kinh doanh. Lương Hải Minh xoay người hướng cùng với chính mình buôn chi xa đi đến, trung niên nam nhân kia cu nở dê diệp bộ diệp su đi theo. Lương Hải Minh cũng không quay đầu lại nhàn nhạt hỏi, người nhìn chăm chú sao hắn cũng không có nói là ai, nhưng người đàn ông trung niên tự nhiên rất rõ ràng hắn chỉ là ai, lập tức liền hồi đáp, Lương thiếu yên tâm, báo đen tự mình dẫn người nhìn chằm chằm đây. Lương Hải Minh nhàn nhạt gật gật đầu, nói rằng, cho báo đen cứ gọi điện thoại, động thủ. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, hiện tại hắn theo bản năng mà cảm thấy có chút không ổn, Lương Hải Minh xem ra vô cùng điên cuồng cực đoan. Lại nói đa mở na y hàng chỉ là vừa rõ quan, đều còn ở Đông Nam tỉnh cảnh nội đây ít nhất phải 5, 6 tiếng mới có thể xuyên Việt Đông Nam tỉnh, tiến nhập Cống Nam tỉnh. Trong thời gian này nếu như xảy ra vấn đề gì, trời mới biết có thể hay không đối với hàng hóa tạo thành ảnh hưởng gì. Lương Hải Minh vẻ mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn trung niên nam nhân kia một chút, nhàn nhạt hỏi, có vấn đề gì không? Lương Hải Minh ánh mắt lạnh lẽo, để nam nhân trung niên kia không nhịn được dùng mình một cái. Trong lòng hắn dùng mình, liền vội vàng nói, không có Lương thiếu, ta lập tức thông báo báo đen sau một canh giờ, ta muốn ở trên giường của ta nhìn thấy cái kia nữ. Lương Hải Minh nói rằng. Sau đó hắn ngồi lên rồi bảo tiêu đã lái xe xịn cửa buôn chỉ xa nghênh ngang rời đi. Nam nhân trung niên kia mang trên mặt một nụ cười khổ đứng tại chỗ, bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra liên hệ báo đen. Báo đen, Lương thiếu dặn dò ngươi bây giờ ra tay. Hắn muốn ở trong vòng một tiếng nhìn thấy cô đó. Người đàn ông trung niên nói rằng, đắc thủ sau khi trực tiếp đem người đưa đến Thanh Nhu Sơn nghỉ phép khu. Thanh Nhu Sơn nghỉ phép khu ở Tam Sơn thành phố cấp dưới giáp huyện Thanh Nhu huyện. Lương Hải Minh ở nơi này nghỉ phép trong khu trường kỳ bọc một cái nhà biệt thự nhỏ. Dù sao rất nhiều chuyện ở trung tâm thành phố khách sạn trong sáu phòng không tiện làm, mà ở mùa ít khách du lịch vùng ngoại thành nghỉ phép trong Sơn Trang thì lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Cúp điện thoại sau khi, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra vẻ mơ hồ sầu lo, hắn luôn cảm giác này lần Lương Hải Minh hành vi quá mức kịch liệt, thậm chí để hắn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Bất quá hắn chỉ là trong gia tộc sắp xếp vì là Lương Hải Minh quản lý cụ thể sự vụ người, ở trong gia tộc quyền lên tiếng rất yếu, mà Lương Hải Minh làm Lương gia lão gia tử cháu trai ruột, căn bản không nghe vào của hắn bất kỳ kiến nghị, xưa nay đều là làm theo ý mình. Người đàn ông trung niên cười khổ lắc lắc đầu, cũng leo lên ngồi xe ly khai bến cảng. Tam Sơn thành phố Nam Đại Khu, Lăng Nhớ ăn uống tổng bộ nhà lớn. Lăng Thanh Tuyết khoác tinh xảo lộ hồi nữ nhân bao từ trong cao ốc đi ra. Nan nở dê ngày hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua. Một thân màu hồng nhạt trường khoản vũ nhung phục, phối hợp màu đen tu thân quần jean, đùi đẹp thon dài làm nổi bật lên vóc người cao gầy. Nan nở dê còn lược một cái khả ái viên thuốc đầu. Trên mặt vẽ ra tinh xảo đồ trang sức trang nhã, làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Lăng Thanh Tuyết mang trên mặt một tia ý cười nhàn nhạt, bởi vì lập tức phải nhìn thấy Hạ Nhược Phi, tuy rằng hai người thường thường đều sẽ thấy một mặt, thời gian sung túc lời còn sẽ đi khách sạn mướn phòng phiên Vân Phúc Vũ một phen, nhưng nàng vẫn như cũ đang mong đợi hai người mỗi lần ở chung cơ hội. Ra ngoài không thấy Hạ Nhược Phi, Lăng Thanh Tuyết từ lộ hồi trong bao lấy điện thoại di động ra, tìm ra Hạ Nhược Phi dãy số gọi ra ngoài. Hạ Nhược Phi lúc này đã đến Nam Đại Khu, đang đỗ xe chờ đợi đèn xanh đèn đỏ, phía trước chính là một cái thẳng đại đạo, đã có thể xa xa nhìn thấy Lăng Nhớ ăn uống tổng bộ đại lâu, khoảng cách chỗ cần đến gần như khoảng 200 mét. Điện thoại di động lúc vang lên, nhãn lực vượt xa thường nhân Hạ Nhược Phi kỳ thực đã mơ hồ thấy được Lăng Thanh Tuyết đứng ở trước đại lâu thân ảnh. Hắn cười ha hả nghe điện thoại, nói rằng, Thanh Tuyết, thật không tiện a, vừa nông trường có chút việc trì hoãn, ta lập tức tới ngay, đang đợi đèn xanh đèn đỏ, đã thấy ngươi ổ tốt, ngươi lái xe chậm một chút, ta không nóng nảy. Lăng Thanh Tuyết săn sóc nói. cái này lộ khẩu đèn đỏ thời gian cũng không lâu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đậu xe thời điểm trực tiếp liền treo khởi bước hai ngăn hồ sơ, sau đó chân đạp bộ ly hợp cùng phanh lại. Hắn mang trên mặt nụ cười, sắp nhìn thấy xinh đẹp bạn gái, hơn nữa Linh Khôi hạt nhân phủ văn luyện tập tiến độ rất nhanh, vì lẽ đó tâm tình của hắn QNZ vô cùng tốt. Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của ta Hạ Nhược Phi nói đến một nửa thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì tại hắn phía trước 200 mét lăng nhớ ăn uống tổng bộ cửa, dị biến nảy sinh một chiếc màu đen xe thương vụ đột nhiên từ bên cạnh trên một con đường nhảy ra, vừa vặn đứng ở Lăng Thanh Tuyết bên người, hai cái đại hán áo đen từ trên xe nhảy xuống, một tả một hưu nắm lấy Lăng Thanh Tuyết nhu nhược cánh tay, không nói hai lời liền đem na nở dê hướng về bên trong xe nhét. Hạ Nhược Phi thai nghe bờ Bluetooth bên trong truyền đến Lăng Thanh Tuyết thất kinh rít gào, ngay sau đó là vài tiếng âm thanh ầm ĩ, hiển nhiên điện thoại di động của nàng đã rơi vào trên đất. Vào lúc này trước mắt đèn đỏ đang tiến hành 10 giây cuối cùng đếm ngược. Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự, nhấc bộ ly hợp, cố lên cửa động tác làm liền một mạch, tỉ cục chuột xăm lốp xe phát ra tiếng kêu chói tai, trực tiếp từ tại chỗ đột nhiên lao ra ngoài. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa né qua hai bên trái phải đang ở cấp thời gian thông qua lộ khẩu xe cộ, ở bọn tài xế tiếng mắng bên trong hướng về lăng nhớ ăn uống tổng bộ đại lâu phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, giao lộ tự động thò đầu đèn flash một trận lấp lóe, đem Hạ Nhược Phi vượt đèn đỏ hành vi ghi lại trong danh sách. Hạ Nhược Phi đương nhiên không sẽ để ý những này, con mắt của hắn đã trải qua trở nên đỏ như máu, hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Nhìn chằm chằm phía trước hơn 100 mét xa chiếc kia màu đen xe thương vụ. Chiếc kia thương vụ người trong xe hiển nhiên cũng là lao thủ, từ bắt cóc đến lên xe, lại tới xe cất bước, cũng là ngắn ngủn mấy giây. Làm Hạ Nhược Phi mở ra xe tải nhỏ thì cụp chuột vọt qua lộ khẩu thời điểm, chiếc kia màu đen xe thương vụ cũng mau tốc độ khởi động. Chạm vạng hơn 6 điểm, giờ trên đường cái dòng xe cộ như dệt gửi. Hạ Nhược Phi lái tỉ cột chuột linh hoạt qua lại ở đây muộn đỉnh cao dòng xe cộ trong đó, hướng về chiếc kia màu đen xe thương vụ đuổi theo. Hơn 100 mét khoảng cách, nếu như ở bình thường khả năng chớp mắt là tới, nhưng là ở muộn đỉnh cao thời điểm, trung gian coi như là cách mở y chu cờ chiếc xe, mỗi vượt qua một chiếc xe đều rất khó khăn, Hạ Nhược Phi chỉ có thể bằng vào cao siêu siết xe đạp, cắn răng một đường truy đuổi. Vừa bắt đầu, chiếc kia màu đen xe thương vụ cũng không có phát hiện trăm mét tờ ra ngoài xe tải nhỏ tỉ cục chút, vì lẽ đó bọn họ ở đắc thủ sau khi cũng không có xa lộ chạy trốn trên thực tế ở mượn đỉnh cao dòng xe cộ trong đó, muốn mở ra cao tốc đến QNZ không dê ra NZ. Này cũng cho Hạ Nhược Phi truy đuổi cơ hội. Xe của hắn dường như giống như bị điên, nhiều lần đều suýt chút nữa cùng với những cái khác xe cộ vứt bỏ, QNZ rước lấy trên đường cái khác tài xế bất mãn tiếng kèn. Thậm chí còn có đường nội bộ tộc không cam lòng yếu thế địa đuổi tới muốn đừng Hạ Nhược Phi một hồi, có điều những này phổ thông tài xế làm sao có khả năng đuổi kịp đi qua đặc chủng lái xe huấn luyện Hạ Nhược Phi, rất nhanh bọn họ liền bị bỏ lại, chỉ có thể bất mãn mà chửi ầm lên. Hạ Nhược Phi nhìn càng ngày càng gần màu đen xe thương vụ, trong lòng vẫn nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo. Chỉ có bình tĩnh xử trí, mới có thể cứu Hạ Lăng Thanh Tuyết, vào lúc này nếu như mất đi tấm lòng, hết thể đều không có hy vọng. Hắn cũng không biết những người kia bắt cóc Lăng Thanh Tuyết nguyên nhân, thế nhưng hắn đã mơ hồ đoán được, chiếc này màu đen thương vụ người trên xe, cùng ngày hôm qua phải đối phó người của mình, người sau màn điều khiển hẳn là cùng một cái. Nếu như suy đoán chính xác, vậy thì càng không thể xem thường vậy bắt cóc còn có thể chỉ là cầu tài, nhưng nếu như là cái kia núp trong bóng tối phải đối phó người của mình chỉ điểm, cái kia Lăng Thanh Tuyết đã có người thân nguy hiểm. Cái kia nút trong bóng tối người cùng chính mình nhất định là có không giải được cứu hận, hơn nữa Lăng Thanh Tuyết còn là một đại mỹ nữ, đối phương trăm phương ngàn kế phái người bắt đi Lăng Thanh Tuyết mục đích, đã không cần nói cũng biết. Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm có chút hối hận cùng ấy nấy, hắn đang bị Triệu Hách theo dõi sau khi, ngay lập tức nghĩ tới nông trường cùng Phùng Tịnh đám người an nguy, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy vô liêm sỉ, như vậy không hạ cối, trực tiếp liền đem mục tiêu đổi thành Lăng Thanh Tuyết. Nếu như Lăng Thanh Tuyết bởi vì bị chính mình liên lụy, hơn nữa chính mình không có làm được đúng lúc nhắc nhở cùng thiếp thân bảo vệ mà xảy ra chuyện, vậy hắn đúng là cả đời cũng sẽ không tha thứ. Chính mình. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi càng la lòng như lửa đốt, hắn mạnh mẽ để cho mình vẫn duy trì bình tĩnh, không ngừng giẫm ly hợp, thêm giảm ngăn hồ sơ, cố lên cửa, phanh lại, đánh phương hướng, khống chế được xe khi thì gia tốc, khi thì giảm tốc độ, tỉ cụp chuột liền giống một điều linh hoạt cá trạch như thế ở trong dòng xe cộ tiến vào chui ra, dần dần mà đến gần chiếc kia màu đen xe thương vụ. Có điều ngay ở Hạ Nhược Phi xe cự ly này, chiếc màu đen xe thương vụ còn có chừng 10 thước, trung gian cách hai chiếc xe thời điểm, chiếc kia xe thương vụ đột nhiên QNZ bắt đầu đột nhiên gia tốc. Rất hiển nhiên, đối phương rốt cục cảm thấy không đúng. Hạ Nhược Phi cắn chặt hàm răng, đi cục chuột phát sinh trầm muộn tiếng nổ vang rền cắn chặt lấy chiếc kia xe thương vụ, hai chiếc xe bắt đầu ở muộn đỉnh cao trong dòng xe chạy truy đuổi màu đen xe thương vụ bên trong, trung gian một trên hàng chỗ ngồi. Lăng Thanh Tuyết ngồi ở chính giữa, Na Nở Dê đã ngẹo cổ mềm nhũn tựa vào xe chỗ ngồi, hai mắt nhắm nghiền, người tuy rằng đã hôn mê, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo thất kinh biểu hiện, làm người thương yêu tiếc. Hai cái đại hán áo đen một tả một hữu ngồi ở Lăng Thanh Tuyết hai bên. Trước loại bỏ tài xế ở ngoài, chỗ cạnh tài xế còn ngồi một vị đại hán chọc đầu, khóe mắt của hắn có một đường thật dài vết tích, trong một đôi mắt bắn ra hung ác ánh sáng, nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Xe thương vụ tài xế là một nam tử gầy gò, trên mặt hắn cu nở dê lộ ra vẻ điên cuồng, loại này nhanh như chớp truy đuổi, trong dòng xe cộ ngàn cân treo sợi tóc tình trạng, để hắn cảm giác hết sức kích thích, vừa nhìn đây cũng là một kẻ liều mạng. Chỗ cạnh tài xế đại hán chọc đầu lạnh lùng từ trong kinh chiếu hậu liếc mắt nhìn mặt sau điên cuồng truy đuổi đi cục chút, lạnh nhạt nói, hầu tử, đổi đường lấy gần nhất con đường ra khỏi thành.